Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Phụ Sinh, Trịnh Phi hoặc Lương Đông Vân. Trần Hải Nguyệt cảnh cáo mày, đừng làm tao mất hứng. Quan Hải Nan đậu tiết Trịnh Nhung. Tao đặt 5 mao tiền là Trịnh Phi. An Phụ Sinh, tao đặt 1 khối 2, Lương Đông Vân. Quan Hải Nan đậu tiết Trịnh Nhung. Vì sao lại 1 khối lẻ 2? An Phụ Sinh, bởi vì trên bàn tao vừa lúc có 12 mao tiền. Trần Hải Nguyệt mồ hôi sầm sề tắt máy tính đi. Cái này gọi là tự nhấc tảng đá ném xuống chân đúng không? Trịnh Phi nghĩ đến cái tên này, Trần Hải Nguyệt rùng mình một cái. Tưởng tượng cũng không được, mời anh ta đi chơi, thà để cho quán nhung lôi giấy chứng nhận vận động viên của nó ra cho rồi, đánh chết cũng quên đi. Vừa ra đến bến tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Lương Đông Vân. Mấy ngày nay liên tục liên lạc, Trần Hải Nguyệt cũng đã thích ứng. Nhận điện thoại của Lương Đông Vân cũng bình tĩnh hơn, tuy rằng nghĩ đến trêu chọc ngày hôm qua vẫn còn chút xíu rối rắm. Buổi chiều muốn ra ngoài ăn cơm không? Lương Đông Vân vào thẳng vấn đề, không ngại ngùng, không xài dòng. Trần Hải Nguyệt cũng thuộc thành phần sang hồ bất hảo. Đại ca, em bây giờ thất nghiệp, thuộc về tầng lớp lao động nhân dân nhàn rỗi, ở nhà ăn cơm thôi. Em ở chỗ nào mà ồn như vậy? Trần Hải Nguyệt vừa nói vừa chen lấn trong đám đông. Bây giờ em đang đi có việc, lát nữa về. Khoảng mấy giờ thì xong? Trần Hải Nguyệt ra khỏi tàu điện ngầm, hít một hơi sâu mới từ từ nghĩ. 4-5 giờ gì đó, làm gì vậy? Vừa vặn, anh làm việc gần đó, 5 giờ anh tới đón em. Lương Đông Vân dường như cũng không muốn nghe cô trả lời, cứ như vậy nói xong rồi cúp máy. Hả? Cái gì đây? Tự nhiên cúp. Trần Hải Nguyệt khó hiểu nhìn điện thoại. 3 giờ 20 phút, lập tức phóng ào ào đến chỗ hẹn. Xin chào tiểu thư, cho hỏi cô tìm ai? Nhân viên lễ tân Nhất Trí Vân nói giọng phổ thông vẫn còn chút phát âm địa phương, chặn lại Trần Hải Nguyệt. Xin chào. Trần Hải Nguyệt đứng lại. Tôi có hẹn với Dương Tiên Sinh ở phòng nhân sự. Tên tôi là Trần Hải Nguyệt. Dương Tiên Sinh ở văn phòng trên lầu 3 đợi cô. Xin mời đi bên này. Lễ Tân phép tắc chỉ tay về phía thang máy. Trần Hải Nguyệt cảm ơn, chạy vào thang máy. Vừa đi vừa tưởng, chuyện này thật là hạnh phúc. Tự nhiên nghĩ đến câu danh ngôn của thầy giáo dạy văn hồi học đại học. Hồi đó, mình người với ngài không phân biệt được. Ba lên radio trường, đọc 100 lần, mỗi ngày 100 lần. Lúc phỏng vấn rất vui vẻ, đãi ngộ, hậu đãi các loại của Nhất Trí Vân khiến Trần Hải Nguyệt không khỏi cảm thán. Đúng là công ty lớn, có tiền có tài. Trần tiểu thư, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Hy vọng sau này có cơ hội làm việc chung với cô. Dương Tiên Sinh hữu nghị chia tay ra. Trần Hải Nguyệt nhanh chóng bắt lấy. Dạ vâng, cảm ơn ngài. Về chuyện kéo dài thời gian nhậm chức, Dương Tiên Sinh nói khiến cho Trần Hải Nguyệt bấn loạn. Cô là bạn của Trịnh Phi Tiên Sinh, mấy chuyện này đơn giản. Sao nghe như dàn mặt vậy? Trong lòng Trần Hải Nguyệt run rẩy, khuôn mặt vẫn tươi cười. Làm phiền ngài rồi. Đi đến dưới lầu, xuất phát từ lo lắng cho sau này, vẫn nên lễ phép qua chào hỏi tiểu thư kia một chút. Lại phát hiện cô lễ tân này đã chuẩn bị xong xuôi cho công tác tan tầm, chỉ chờ đúng 5 giờ thôi. À, hóa ra nhân viên công ty lớn cũng là người. Biết rồi. Cô cười với cô gái kia, phất phất tay, lặng lẽ bỏ đi. Đứng ở đầu phố một lát đã nhận được tin nhắn của Lương Đông Vân. Anh ở chỗ ngã tư chờ em. Trần Hải Nguyệt mỉm cười. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên Lương Đông Vân nhắn tin. Theo quan sát, Lương Đông Vân không thích gửi tin nhắn, chắc là cũng giống như cô, ghét phiền toái. Người này thật sự là hiểu chuyện, sợ cô vẫn còn đang bàn chuyện công việc, không tiện nghe điện thoại, đúng không? Đúng lúc đèn đỏ, Trần Hải Nguyệt nhìn sang bên đường. Thật kỳ quái, liếc mắt một cái, ở trong đám người đông đúc đã nhìn thấy anh ta. Ngại quá, anh đợi lâu chưa? Trần Hải Nguyệt cười vọt tới trước mặt anh. Lương Đông Vân thấy tâm trạng của cô có vẻ tốt, trong mắt cũng ánh lên ý cười. Mới đợi một lát, đi, anh đỗ xe ở bên kia. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Tiểu lão tổng, quay đầu lại, là cô lễ tân kia. Trần Hải Nguyệt nghi hoặc nhìn cô gái kia đang vội vã chạy tới trước mặt bọn họ. Lý tiểu thư, xin chào, đã lâu không gặp. Lương Đông Vân đột nhiên trở nên lễ phép mà xa cách. Trần Hải Nguyệt quay đầu nhìn anh ta. Tiểu lão tổng, cô lễ tân kia khoát tay cười nói. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý, sống Triệu Tổng là được. Lương Đông Vân khẽ gật đầu. Lúc này cô ta mới phát hiện Trần Hải Nguyệt, có chút kinh ngạc, nhìn cô gật gật đầu. Trần Hải Nguyệt cũng mỉm cười, trong mắt cô ta rõ ràng có chút rối rắm. Thế này là thế nào? Đậu phộng thành cây. Sau khi cô gái kia bỏ đi, Trần Hải Nguyệt vẫn nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Lương Đông Vân. Cuối cùng, Lương Đông Vân đành dừng bước, quay đầu nhìn cô, uể oải thở dài. Được rồi, anh biết, em bây giờ có nhiều vấn đề. Không nhiều lắm, chỉ có một cái. Trần Hải Nguyệt cũng không khách sáo. Sao cô ấy lại gọi anh là Tiểu Lão Tổng?